Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2404, chương 2406, làm người tuyệt vọng. Khách sạn đối diện tiệm sách bên trong, phía trước mở ra hắc ám thâm uyên lối vào thần điện nữ nhân cùng cái khác ba vị đồng bạn. Chính tụ ở thương lượng với nhau lấy công việc. Ngắm nhìn ngoài cửa sổ quang đãng vô cùng không trung, thần điện nữ nhân khóe môi nụ cười nồng đậm, không có tiểu tử kia, tâm tình biến tốt hơn nhiều, chỉ tiếc giết không chết hắn, quá tiếc nuối. Claudia đại nhân, ngài cảm thấy Tần Dương sẽ bị vây khốn bao lâu? Bên cạnh người lùn nam tử hỏi. Nữ nhân nhíu mày ngẫm lại, thản nhiên nói, thực lực của hắn so với đế thần kém xa. Tốt nhất cũng sẽ bị vây khốn 2 tháng trở lên, thậm chí nửa năm cũng có thể. Nửa năm, người lùn nam tử cười. Chúng ta đâu cần 1 tháng đã đủ. 1 tháng bên trong, nhất định mở ra thứ cửu trọng thiên lối vào. Claudia nhìn xem hắn, hoa hạ tiên giới tình huống trước mắt như thế nào. Tình thế đã tại chúng ta bên này, lại thu thập mấy cái đại tông môn. Cái khác thế lực nhỏ không đáng lo lắng. Chúng ta thiết yếu mục đích là mở ra thứ cửu trọng thiên. Mặc dù thứ cửu trọng thiên cần 4 vị tiên đế cộng đồng mới có thể mở ra. Nhưng phía trước trường lão các cũng đã thu thập tứ đại hoàng tộc hoàng mạch khí tức. Chúng ta hoàn toàn có thể chính mình mở ra. Nói đến chỗ này, người lùn nam tử lại nhíu mày. Đáng tiếc huyền thiên minh phòng hộ kết giới không cách nào công phá. Bằng không có thể trực tiếp diệt Tần Dương đại bản doanh. Hắn nữ nhân đều tại hoa hạ phàm giới. Đi qua toàn bộ giết há không tốt hơn. Một vị khác đại hán nói ra. Đừng nói mê sảng. Claudia đôi mắt đẹp trừng mắt hắn. Lạnh lùng nói. Hoa hạ thế tục giới cái kia đạo kết giới sắp chữa trị hoàn thành. Chúng ta tiến vào thực lực cũng sẽ bị áp xúc. Kinh khủng còn không có động thủ. Chúng ta trước hết chết. Có thể chúng ta không phải có Leona thần lực sao? Có thể giúp chúng ta giải trừ một chút hạn chế. Nam tử nói ra, Leona thần lực không thể dùng linh tinh. Hiện tại phái đi hoa hạ tiên giới trong thần điện trên thân người đều có Leona thần lực. Cho nên bọn họ mới có thể bảo trì thực lực nhất định. Nếu như, Claudia xoa xoa mi tâm, thản nhiên nói, nếu như Leona thần lực hao phí xong, đến lúc đó, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào các ngươi hẳn là rõ ràng. Mấy người đều không nói lời nào, bọn họ tự nhiên rõ ràng Leona thần lực tầm quan trọng. Thần điện tiên giả cùng yêu thần giới tiên giả không quá giống nhau. Yêu thần giới đạo nguyên có một bộ phận đến từ hoa hạ tiên giới. Cho nên bọn họ tiên giả tiến vào hoa hạ tiên giới. Thực lực áp chế không phải quá lợi hại. Nhưng thần điện tiên giả thì lại khác. Dù sao bọn họ là người phương Tây. Cùng hoa hạ đạo thống khởi điểm hoàn toàn không giống. Nếu như không là có Leona thần lực bảo hộ. Chỉ sợ thần điện tiên giả thực lực sẽ bị áp xúc dòng dã hơn một nửa. Đúng, thiên la ma nữ nhi đâu? Xử trí như thế nào? Người lùn nam tử hỏi. Claudia suy tư chốc lát. Thản nhiên nói, thiên la ma thi thể tìm không thấy. Hẳn là rơi vào hắc ám trong thâm uyên. Ước đoán đã chết, đã không có lợi dụng giá trị. Nữ nhi của hắn tự nhiên cũng vô dụng. Trở về đem nàng chế tác thành khối lỗi tiêu bản. Giúp chúng ta thu phục thiên long bát bộ. Được, người lùn nam tử liếm liếm bờ môi, cười nói, tiểu cô nương kia dáng dấp rất xinh đẹp, về sau nhất định là cái đại mỹ nhân. Làm sao, ngươi có hứng thú, nếu có cái này yêu thích, cái kia liền đi chơi đi. Claudia không chấp nhận, ta đây liền, người lùn nam tử lộ ra dâm tiện nụ cười, ánh mắt theo bản năng lướt qua đối diện khách sạn, lời nói mới nói được một nửa. Im bặt mà dừng, phảng phất bị người nắm yết hầu. Hắn trừng to mắt, thẳng thắn nhìn chằm chằm cửa tửu điếm cái kia 2 đạo thân ảnh quen thuộc. tựa như gặp quỷ đồng dạng. Claudia chứng kiến dạng này biểu lộ, nghi ngờ nói, làm sao? Người lùn nam tử chỉ vào cửa tửu điếm, bờ môi rung động, nói không ra lời. Claudia cùng những người khác hiếu kỳ nhìn lại. Bên dưới một giây, bọn họ tất cả đều mắt trợn tròn. Đại não một mảnh trống không? Một cỗ thấu xương hàn ý từ lòng bàn chân một mạch hướng đỉnh đầu. Tê cả da đầu, cái này sao có thể? Cái gì? Tần Dương cùng Thiên La Ma còn sống. Cùng trong lúc nhất thời, hoa hạ một tòa đình viện bên trong. Thân là thần vũ tổ chỉ huy tối cao Dương Lão nghe được Lưu Đại Long báo cáo. Bá một thoáng từ trên ghế đứng lên, thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Đối diện Phong cô nương, cầm trong tay một hạt quân cờ, khóe môi mang theo một vòng thiền thiền cười khổ. Thiên tuyển chi tử, làm người tuyệt vọng a. Lưu Đại Long sắc mặt phức tạp, nhẹ nhàng nói ra, cũng đã xác định. Tần Dương cùng Thiên La Ma xác thực xuất hiện tại khải lạc lớn cửa tửu điếm. Là bản thân, không là người khác ngụy trang. Dương Lão thật lâu im lặng. Thua, hắn nhìn xem trước mặt bàn cờ. Lộ ra đắng chát nụ cười. Một chiêu sai, từng bước sai, đầy bàn đều thua a. Phong cô nương cười nói. Thua cái gì? Kỳ thực nói đến, cái gì đều không có thua. Nàng đem con cờ trong tay phóng trên bàn cờ, thản nhiên nói, đây là một con cờ, cũng vẻn vẹn chẳng qua là một con cờ thôi, ngươi muốn cho nó thay thế Tần Dương, nó còn chưa đủ tư cách, coi như Tần Dương là con cờ này, cái kia đánh cờ người đâu, ngươi cùng ta cũng không đủ tư cách, cho dù là thiên, cũng khó có thể khống chế cái này tòa bàn cờ. Thiên đều không đủ tư cách. Dương Lão thở dài. Cho nên, ta bên dưới chúng ta cờ. Hắn đi hắn đường. Theo vừa mới bắt đầu. Chúng ta cùng hắn chính là hai cái thế giới người. Hà tất đi cân nhắc nhiều như vậy. Phong cô nương cười nói. Dương Lão trầm mặc chốc lát. Thả vậy cười một tiếng. Thôi, thôi, là ta lấy tương đương. Hắn quay đầu nhìn xem Lưu Đại Long. Vung tay cười nói, long hồn còn sống, đây là chuyện tốt, đem tin tức này để lộ ra ngoài, để cho ta đại hoa hạ dân chúng biết. Hồn bất diệt, long, vĩnh viễn bất tử. Vâng, Lưu Đại Long gật gật đầu, quay người rời đi, đi mấy bước, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn qua Dương Lão muốn nói lại thôi, sau cùng thở dài một tiếng, quay đầu rời đi. Long hồn thật bất tử sao? Có lẽ là như vậy, nhưng long cũng có sinh khí một ngày, cũng có tình cảm mình. Phòng khách sạn bên trong, Tần Dương cúp điện thoại di động, tâm tình phiền muộn, mặc dù đã cho người trong nhà báo bình an, nhưng hắn cũng biết, Vong Ưu, Tử Yên cùng Nữ Nữ cũng đã đi tới thần điện, rời đi có một ngày thời gian. Mặc dù cái này ba người thực lực rất cao, nhưng ở thần điện, thực lực sẽ phải chịu áp chế, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Đám này ngốc nữ nhân thật muốn tức chết ta, liền nhà mình lão công thực lực cũng tin không nổi. Tần Dương mắng thầm, mắt nhìn lo lắng cho mình nữ nhi Thiên La Ma. Tần Dương thản nhiên nói, đi thôi, sẽ đi ngay bây giờ thần điện, tìm bọn hắn tính sổ sách. Ngươi không phải muốn tìm người quen mang chúng ta đi sao? Thiên La Ma hỏi. Tần Dương lắc đầu. Tulip không ở nơi này bên trong. Xung quanh không có nàng khí tức. Bất quá nàng phía trước cho ta thần điện địa đồ. Chúng ta cũng có thể đi tìm. Ta nữ nhân đi thần điện. Ta nhất định phải nhanh tìm được các nàng. Bằng không sẽ gặp nguy hiểm. Đợi khi tìm được các nàng. Cứu ra ngươi nữ nhi về sau, nhất định phải cho thần điện một cái khó quên giáo huấn. Ít nhất phải diệt đi hai cái thần điện. Không, tốt nhất toàn diệt, có thể giết nhiều thiếu tính toán nhiều ít. Thiên La Ma không dám thổi khoác lác, nhưng cũng nghẹt đầy mình hỏa khí. Nắm chặt nắm tay, Tần Dương gật gật đầu, xuất ra địa đồ mới vừa phải nghiên cứu một thoáng.